Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 351, chương 351, Thái Cổ Lục Đại Tà Đạo. Đông Thổ Đại Lục gió nổi mây vần, trải qua ngày đó kinh thiên động địa đoạt bảo về sau. Các đại thánh địa truyền nhân đại bộ phận đều xuất thế. Hai đạo chính tà hoàn toàn bị này một đám thanh niên chỗ thống trị. Những người khác quang mang tất cả đều bị che đậy đóng. Toàn bộ trên giang hồ đều là hai đạo chính tà truyền nhân. Những thánh địa này truyền nhân khi xuất hiện trên đời tu vi phần lớn đều đạt đến tứ giai. Đã là thường nhân trong mắt không thể chạm đến cao thủ. Cả cái thế hệ trẻ tuổi danh tiếng đều bị bọn hắn hấp dẫn. Tại ở trong đó duy nhất ngoại lệ chính là Công Tôn Hiên Viên. Bốn đại học viện bên trong thanh niên một đời tất cả đều gãy kích. Không có một người có thể cùng hai đạo chính tà truyền nhân so sánh. Cũng chỉ có Thần Long thấy đầu mà không thấy đuôi Công Tôn Hiên Viên đè lại tất cả mọi người. Nhưng thế hệ trẻ tuổi cũng không vì này mà từ bỏ. Lẫn nhau ở giữa như cũ tại ganh đua tranh giành. Những ngày gần đây đến nay, nguyên bản bởi vì sở quốc quốc đô dưới mặt đất dị bảo tụ tập người tu hành, cũng không hề rời đi, ngược lại càng tụ càng nhiều. Bởi vì thế hệ trẻ tuổi bên trong thanh niên tài tuấn lẫn nhau ai cũng không chịu thua. Chính tà các đạo truyền nhân đều xuất thế, tất nhiên muốn làm qua một trận, không có so vừa mới phát sinh qua chấn động toàn bộ tu hành giới đại sự sở quốc quốc đô càng nơi thích hợp, vô số người tu hành tụ tập, vào giờ phút như thế này, một khi bộc phát ra kinh thiên động địa đại chiến, tạo thành ảnh hưởng phạm vi là to lớn. Nhường một chút, cho ta đăng điểm vị trí nha, cho ta đăng điểm vị trí. Thanh niên một đời 10 đại cao thủ, đến cùng ai mới thật sự là thứ hai? Thần Nam cùng Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương đại chiến, ai có thể đứng ở cuối cùng? Ngoặc kép, Sở Quốc Trung ương quảng trường, tại nửa tháng trước liền đã trở thành một vùng phế tích. Nhưng khi truyền ra Hỗn Thiên Đạo Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương muốn cùng thanh niên trong đồng lứa tiếng tăm lừng lẫy Thần Nam đại chiến, đồng thời địa điểm tuyển ở Trung ương quảng trường lúc, y nguyên có vô số người nói tập, tất cả mọi người nghĩ mắt thấy một chút thanh niên một đời đại chiến đỉnh cao. Ngoài sân rộng đầu người đám động, người đông nghìn nghịt, trọn vẹn mấy vạn người, mà tại quảng trường trung tâm, toàn thân áo đen Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương Hạng Thiên lạnh lùng đứng ở trong đó. Mái tóc dài màu đỏ ngòm giống như là thiêu đốt, sát khí lạnh lẽo từ chỗ của hắn bộc phát, để nguyên bản náo nhiệt nghị luận quảng trường nháy mắt chìm xuống. Ẩn tàng trong đám người Đường Huyền Minh âm thầm gật đầu, tán thán nói, trẻ tuổi như vậy liền đã đạt đến tứ giai đại thành. Không hổ là thế hệ trẻ tuổi bên trong đỉnh tiêm cao thủ. Tuổi như vậy cũng đã là chuẩn cao thủ tuyệt thế. Tương lai cơ hồ chú định sẽ bước vào nhân gian giới vô địch lục giai. Đông Thổ Đại Lục quả nhiên khiến người sợ hãi thán phục. Đúng vậy a, đúng a, bên cạnh có trung niên nhân tiếp cha, một mặt tán thưởng cùng kiêu ngạo mà nói, Đông Thổ Đại Lục từ xưa đến nay nhân kiệt xuất hiện lớp lớp, anh kiệt vô số, không nói đến vạn năm trước đó Đông Tây Phương đại chiến, phương Đông võ giả cùng người tu đạo sóng phương Tây vô địch khắp thiên hạ, tiên thần đều chôn xương. Chính là gần nhất, phương Đông thế hệ trẻ tuổi bên trong đệ nhất nhân Công Tôn Hiên Viên đều đã từng tự tay chém giết một vị phương Tây thiên sứ. Phương Đông vinh dự cũng không phải thổi phồng lên, mà là thực sự đánh ra tới. Nam tử trung niên thao thao bất tuyệt, một khi mở ra máy hát, căn bản không dừng được, đem phương Đông tu hành giới một trận tốt thổi, nhất là Công Tôn Hiên Viên, bị hắn thổi tới bầu trời, mà đứng ở trước mặt hắn Đường Huyền Minh. Trên thực tế Công Tôn Hiên Viên, một mặt bình tĩnh, vụng trộm lại có chút thoải mái, bị người ở trước mặt như thế khen, còn để người có chút thật không tiện a. Đường Huyền Minh bình tĩnh dáng vẻ để trung niên nhân gấp. Hắn cho rằng Đường Huyền Minh không tin, tại chỗ vỗ ngực nói, ngươi còn đừng không tin, toàn bộ tu hành giới cũng đã biết, mà lại vào lúc ban đêm ta cố ý không đóng cửa. Đã từng thấy qua thông thiên triệt địa cột sáng bao phủ nhân gian, đem toàn bộ hoàng cung đều chiếu một mảnh sáng ngời. Vị kia cao ngạo vô cùng phương Tây thiên sứ bây giờ trở về nghĩ đều để người sợ hãi thán phục. Chỉ là quá mức kiệt ngạo, trong hư không di khí sai sử, muốn phương Đông tu hành giới trực tiếp đem phương Đông đào được dị bảo cho hắn. Người khác cho hắn một phần mặt mũi, gọi hắn một câu thiên sứ. Hắn thật đúng là coi tự mình là cái gia. Nói thật, không tôn kính hắn, đàn ông cũng liền gọi hắn cái điểu nhân, tùy thừa thì coi hắn là cái dám đem thả. Ngài nói có đúng hay không cái này lý? Đúng, đúng đúng, ngươi nói đều đúng, cái kia về sau xảy ra chuyện gì? Mặc dù đối với sự tình phía sau sớm đã hiểu rõ, đồng thời chính mình vẫn là cái người trong cuộc. Đường Huyền Minh y nguyên thuận theo trung niên nam nhân lời nói tiếp. Đồng thời dùng ánh mắt còn lại dò xét trung ương trong sân rộng quyết chiến hai vị thần nam kỳ mộ bị Đường Minh nhiều lần đánh gãy, đồng thời còn tại tử vong tuyệt địa thay hắn cõng một lần nồi. Nhưng hắn một thân thực lực tựa hồ vẫn không có nhận bao lớn ảnh hưởng. Như cũ tại thời kỳ này đạt đến tứ giai đại thành tình trạng. Cùng thái cổ lục đại tà đạo một trong hỗn thiên tiểu ma vương Hạng Thiên đánh không ngừng. Trong lúc nhất thời có qua có lại, để không ít người sợ hãi thán phục, Đường Huyền Minh chỉ có thể cảm thán, không hổ là nhân vật chính, làm sao làm cũng sẽ không chết, đồng thời tu vi còn đột nhiên tăng mạnh. Ai, đại gia ngươi nói đến đâu rồi? Ngoặc kép, thiên sứ kéo cao khí ngang, trực tiếp để chúng ta đem dị bảo giao ra. Kết quả chọc giận thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân công Tôn Hiên Viên. Ta không quen lấy hắn, một bàn tay liền cho nó chụp chết rồi. Đem cái khác hai cái thiên sứ bốn cánh dọa đến toàn thân phát run. Kém chút quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Trung niên nam nhân sinh động như thật, giống như thật kinh lịch tràng cảnh kia. Giảng chính là mặt mày hớn hở, tinh thần phấn chấn. Đường Huyền Minh đều bị hắn chọc cười, thỉnh thoảng cắm hai câu miệng, vẻn vẹn nhìn giữa sân chiến đấu một lát, Đường Huyền Minh trong lòng liền đã nắm chắc, hỗn thiên tiểu ma vương hoàn toàn sẽ không là thần nam đối thủ. Chênh lệch quá lớn, thần nam cùng hỗn thiên tiểu ma vương đều là tứ giai đại thành tu vi, nhưng võ học phương diện cả hai lại chênh lệch khá lớn. Trực tiếp liền phân ra được thắng bại. Thái cổ lục đại tà đạo truyền thừa võ học đều là nhất đẳng cường hãn, tại toàn bộ đông thổ đều coi là hàng đầu, ít có thể cùng so sánh người. Nhưng so với thần gia chính thống truyền nhân, nắm giữ vô số thần công tuyệt kỹ thần nam, hỗn thiên đạo còn kém không chỉ một bậc, trời sinh liền ở vào hạ phong. Nếu như tu vi phương diện có ưu thế còn có hy vọng thắng lợi. Nhưng cả hai tu vi ở vào sàn sàn với nhau, tự nhiên mà vậy liền không cần nhìn nhiều. Đường Huyền Minh rất mau đưa lực chú ý rời về phía cái khác phương hướng. Hắn nhìn về phía vị trí tốt nhất mấy chỗ khán đài. Ở nơi đó, một thân thần thánh khí tức vờn quanh một mặt thần thánh không thể xâm phạm đơn đài thánh địa. Truyền nhân mộng có thể mà chính một mặt nghiêm trọng quan sát quảng trường chiến đấu. Đối với thần nam bày ra đủ loại thất truyền nhiều năm thần công tuyệt kỹ đều rất hiếu kỳ. Mà tại mộng có thể mà đối diện, một vị tư thái vô cùng xinh đẹp tuổi trẻ nữ tử cái này một mặt lười biếng nhìn xem giữa sân chiến. Đấu, nữ tử mọi cử động phảng phất mang theo thiên nhiên mị hoặc. Câu hồn phách người, để miệng lưỡi khô không khốc, adrenaline bão tố thăng. Nam tử trung niên nhìn thấy Đường Huyền Minh ánh mắt, hiểu ý cười cười, nói, huynh đài quả nhiên là người trong đồng đạo, bất quá nhất tốt cẩn thận một chút, đây chính là tình dục đạo truyền nhân, là nhất đẳng ma nữ, có thể đem người bóc lột đến tận xương tủy. Cũng không biết là thế nào cái bóc lột đến tận xương tủy pháp. Nếu là chết tại như thế nữ tử trên thân, chết cũng không tính thua lỗ đi. Nam tử trung niên cùng Đường Huyền Minh liếc nhau, đều là một mặt dập dờn. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?